lồng ngực dường như bị hòn đá lớn đè nặng lên, khiến cho cô bức bối khó chịu, nhưng lại bất giác mở miệng hít từng hơi thở thật sâu. Thế nhưng mỗi lần hít thở thật sâu, trái tim lại truyền ra một nỗi đau đớn kỳ lạ, khó tả. Nỗi đau này theo mạch máu lan truyền đi khắp các tế bào, bộ phận trên cơ thể.